Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 82. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã tham gia vào cái cuộc thi đấu so tài giữa những thiên tài ở trên quán quân bảng và đã bước vào vòng thứ hai rồi. Sau khi vượt qua vòng đầu tiên là trọng lực thì cái vòng thứ hai này có vẻ dường như là nó có khốc liệt hơn. Khi mà cái vòng này được tổ chức ở trong một cái nơi nó như là cấm địa vậy, Hắc Xâm Lâm là một thiên đường của đám hung thú. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách để lại comment, tin nhắn, bình luận cũng như là like sau khi mà nghe xong video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Chương 410. Giải thích mọi việc, hành động nhẹ nhàng. Tô Ngao bị chém tới mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến cho nội tâm của đám người Lý Tề đã triệt để lạnh lẽo. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch thiên tài hai loại vương cấp mạnh tới mức nào. Không thể nào đánh, nhất định là phải rút lui. Nếu không, thì tất cả mọi người đều đến nằm tại đây. Soạt, Tiêu Bạch Y là người đầu tiên bỏ chạy. Tên này có tự tin dựa vào thần pháp của mình để né tránh Vân Phi Dương cùng với hung thú cực phẩm, lục phẩm. Chỉ cần có thể nhẹ nhàng sống qua được 7 ngày, tiến vào vòng thứ 3 nên là hắn chuồn trước tiền. Đáng tiếc, hắn chân trước vừa mới đi thì chân sau đã cảm thấy không ổn. Nhìn lại chỉ thấy Vân Phi Dương đã xuất kiếm. Một đạo kiếm khí ẩn chứa thần linh lực, chỉ ít là phải đạt tới 500 trọng giết tới. Nếu như mà bị chém trúng, không chết thì cũng sẽ bị thương. Tiểu Bạch Y cũng không hổ là thiên tài trên quán quân bảng. Khi mà hắn ý thức thấy không ổn, đầu tiên liền xuất bỏ cái ý nghĩ bỏ chạy, thần pháp khẽ chuyển qua hướng khác để mà tránh né. Năng lực ứng biến của cái người này không tệ. Vô số cường giả cũng là gật đầu tán thưởng. Thế nhưng, kiếm khí lại vẫn cường thế đuổi theo, không có dứt. Cái này, vô số cường giả cũng phải cả kinh. Bên trong chuôi kiếm của Vân Phi Dược, hẳn là có sử dụng tới kiếm hồn sao? Quả nhiên là cường giả. Trong nháy mắt, thì đã đoán ra được lý do kiếm khí có thể tự động truy đuổi mục tiêu. Kiếm khí cường đại lại đuổi theo, còn mang theo khí tức lạnh lẽo thấu xương. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Kiếm khí dùng có thuộc tính băng hệ sao? Thân là võ giả băng hệ, Lâm Chỉ Khê có cộng minh cực mạnh đối với những vũ khí băng hệ. Đáng giận, Tiêu Bạch Y một lần nữa tăng tốc, bắt đầu chạy vòng vèo. Đáng tiếc, cho dù tránh thế nào, kiếm khí thủy chung vẫn đuổi theo phía sau. Không những thế, khoảng cách cũng càng ngày thì lại càng kéo gần hơn. Phốc, cuối cùng thì hắn đã bị chém trúng. Sau lưng của Tiêu Bạch Y hiện ra vết thương bắt mắt, máu tươi chảy ròng, ngã trên đất mà ngất xỉu. Ngoại giới, mọi người thấy một màn này thì chỉ biết thở dài. Trong suy nghĩ của bọn hắn, trước mặt Vân Phi Dương vừa mới xuất hiện trên quán quân bảng, những thiên tài khác quả thật là quá yếu, yếu tới mức không khác gì vũ đồ cả. Thấy không? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đây chính là kết quả của việc không có nghe lời. Nếu như các người cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi kiếm khí của ta, vậy không ngại tới thử một lần đi. Bọn người Lý Tề nhăn mặt, con mẹ nó đánh không lại, chạy không thoát. Vậy làm sao mới là ổn? Chẳng lẽ phải ra không gian giới chỉ cho tên này? Một đám xui xẻo, liên minh thề son sắt đồng minh cộng tử, vốn cho rằng có thể giải quyết Vân Phi Dương, chưa có từng nghĩ là sẽ bị đối phương trả đòn cướp bóc như vậy. Vân Phi Dương tận tình khuyên nhủ. Ai, thi đấu thiên tài mỗi 10 năm một lần, đối với các người, cả đời cũng chỉ tham gia có lần này thôi, không còn muốn tiến nhập vào vòng tiếp theo sao? Chỉ cần các người ngoan ngoãn, giao không gian giới chỉ ra đây, thì ta sẽ thả cho các người một ngựa. Có thể chống nổi 7 ngày hay không, phải dựa vào chính các người rồi. Yêu cầu này cũng không phải là quá phận đấy chứ. Lời nói thành thật, giải thích mọi việc đúng mực, hành động thì nhẹ nhàng. Ý tứ Vân Phi Dương rất đơn giản. Các người giao tài sản cho ta, vậy ta thả các người đi, nếu không giao thì ta sẽ đoạt. Hạ Hầu Bá đi tới, tháo không gian giới chỉ ra, ném cho hắn, rất không cam tâm. Vân Phi Dương, người lợi hại, ta Hạ Hầu Bá phục. Tên này thỏa hiệp, đúng như Vân Phi Dương nói, thi đấu thiên tài, mỗi người trẻ tuổi chỉ tham gia có một lần. Hạ Hầu Bá đương nhiên là hy vọng có thể đi xa, tuy vô vọng đoạt được quán quân, thế nhưng ít nhất cũng là phải bày ra thực lực mạnh nhất của mình, cho xứng đáng nhiều năm khổ tu. Vân Phi Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, quét qua những đồ vật ở bên trong, phát hiện ra gia tài của tên này phong phú. Ngân phiếu, tài liệu, cái gì cũng có, tính sơ sơ thôi, cũng có phải có hơn khoảng mấy trăm vạn rồi. Cho nên nói, tốt tốt, người có thể đi. Cáo tử. Hạ Hầu Bá chắp tay một cái rồi thì rời đi. Có người bắt đầu sao nộp rồi an toàn rời đi, bọn người khác thấy vậy cũng liền đành chủ động phối hợp đến tham gia thi đấu thiên tài. Nếu không thể nào tham dự vòng thứ 3 mà bị đào thải, bọn họ thực đúng là không cam tâm. Huống hồ tên này ra tay vô cùng hung ác, vẫn là nên giao ra để mà tránh họa cho mình. Ngoại giới, đám người nhìn thấy Vân Phi Dương thu hết toàn bộ không gian giới chỉ thì nhất thời lộn xộn. Thi đấu thiên tài cử hành đã bao nhiêu năm nay rồi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy được có người lại giống như là cường đạo vậy ăn cướp không gian giới chỉ của mọi người. Quả nhiên cái gia hỏa này vô liêm sỉ tới không có điểm dừng. Không gian giới chỉ vừa mới giao xong thì bọn người Lý Tề xám xịt rời đi. Cuối cùng 20 thiên tài quán quân bảng đến để vây công, 7 người bị đánh cho gãy gần tay chân, 1 người thì bị chém cho mình đầy thương tích, còn 1 người thì bị chém ngã xuống đất. Toàn bộ tài sản của bọn hắn đều bị Vân Vi Dương thu vào túi. Tính toán thô sơ giản lược, chỉ ngân phiếu thôi cũng đã có khoảng 5-6 ngàn vạn rồi, còn có không ít những linh thạch cao phẩm. Vân Phi Dương cảm khái, ai, ta còn bán vũ sư đàn làm cái gì chứ, trực tiếp lên núi làm cường đạo, vậy không phải là tốt rồi sao? Đại ca. Thế nhưng vào lúc này, Lam Mục từ dưới đất gian nan đứng lên, trong miệng phun ra máu, rất là bi thảm nói, ta cũng có công lao, tiền trong không gian giới chỉ này, người nhất định là phải chia cho ta một phần nữa. Tên này thế nào lại còn đứng lên được? Hán thổ huyết, chắc là bị thương không nhẹ mà. Mọi người ném tới ánh mắt đồng tình. Đúng rồi, Lương Âm đi tới. Huynh nhìn xem, hắn đáng thương như vậy. La Mục nghe vậy, thì bụt mặt khóc. Mẹ ta ơi, ta chỉ giả vờ chết, mà xem chút nữa thì lại chết thật. Vân Phi Sương thở dài đi tới, lấy ra tấm ngân phiếu. Ai... người cũng thật là rất cực khổ rồi, cầm số tiền này mà đi mua thuốc bổ đi. Lam Mục nhận lấy tấm ngân phiếu, nhìn qua thì lại muốn ngất. Tên kia thế mà lại cho hắn chỉ có 100 lượng thôi, cái này thì có thể là mua thuốc bổ gì. Vân Phi Dương sau đó liền mang theo Lam Mục, Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm rời đi. Cũng không lâu lắm thì cường xà Vũ Hoàng ẩn tàng ở giữa rừng xuất hiện, khiêng cái đám người ra ngoài. Hiển nhiên, bọn họ bị đào thải. Bất quá, trận đấu vẫn tiếp tục. Người sử thi phân tán ở trong Hắc Sâm Lâm, vừa phải tránh né Hoàng Kim Bá Vương Long, còn phải chém giết cùng với ngũ phẩm hùng thú. Về sau, khi mà bọn hắn nhận được tin tức Vân Phi Dương đánh bại 9 thiên tài quán quân bảng, thì trong đầu không ít người đã bắt đầu cầu nguyện rằng đừng có gặp phải cái tên kia. Bọn họ lo lắng hơi thừa. Giờ phút này, Vân Phi Dương đang mang theo Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm gọn gàng đồ sát hùng thú cao phẩm, nào có thời gian đi tìm bọn họ. Khuya đến, ba người giết được 20 đầu hùng thú ngũ phẩm, thu hoạch không ít. thu được 8-9 khỏa ngũ phẩm tinh hạch, lâu này thì mới tìm một chỗ để mà nghỉ ngơi. Rất nhanh, Vân Phi Dương bố trí ra một cái tiểu hình tụ linh trận ở trong hang động. Lam Mục vội vàng bò vào, bắt đầu điên cuồng hấp thù. Tên này thụ thương cũng không nặng, thế nhưng ngạnh kháng vũ kỹ của bảy tiên vũ phường thì linh lực cũng là đã hao gần sạch. Giết hùng thú từ ngũ phẩm này thật là không có ý nghĩa. Vân Phi Dương cười. Trời sáng, bốn người chúng ta hợp lại để mà xử lý cái đầu bá vương long kia. Phốc, Lam Mục đang hấp thu linh lực xem chút nữa vì câu nói này của Vân Phi Dương mà bất tỉnh. Lương Hầm vừa mới ngồi xuống thì cũng đã trừng lớn mắt, cả kinh. Hùng thú lục phẩm có thể so với Vũ Hoàng. Lâm Chỉ Khê thì vẫn như cũ, không có biểu tình gì. Bất quá, trong lòng thì cũng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Lục phẩm hùng thú có thể mạnh hơn Vũ Hoàng sao? Vân Phi Dương chỉ vào cái đầu của mình. Chúng ta có thể dùng trí. Lục phẩm hoàng kim bá vương long là do Long Hoàng cố ý an bài ở tại Hắc Xâm Lâm. Mục đích là để tạo ra cảm giác áp bách cho những người dự thi, để cho trận đấu có thể càng thêm kích thích hơn. Quả nhiên, điều này rất kích thích. Những người dự thi tiến vào vòng thứ hai, vừa mới thấy lục phẩm hùng thú đã liền co đầu rút cổ mà chơi trò trốn tìm cùng với hoàng kim bá vương long, thậm chí quên luôn cả công kích đối thủ. Người khác tránh còn là tránh không kịp, Phần Phi Dương hắn thì lại tính toán chủ động tấn công. Điều này khiến cho bọn người Lương Âm ngạc nhiên. Lục phẩm hùng thú A có thể so với Vũ Hoàng, bốn người có thể giải quyết được sao? Yên tâm đi, thì thực lực của lục phẩm bá vương long này mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ lại chậm, chúng ta đánh không lại thì có thể chạy. Vân Phi Dương làm công tác tư tưởng. Thế này rất muốn giết đầu hung thú kia, bởi vì đến cấp bậc lục phẩm này thì tinh hạch khẳng định là vô cùng có giá trị. Đây chính là lục phẩm. Nếu như mà cầm đi cho thần thần ăn, nói không chừng thần thần lại có thể đột phá. Tên này lúc nào cũng suy nghĩ cho khế ước thú của mình. Ấy, không có được đâu. Lam Mục kiên quyết cự tuyệt. Ta không có đi. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Vân Phi Dương, chính mình nếu như cùng với tên này đi giết lục phẩm hung thú, khẳng định là sẽ bị cầm tới làm nhục thuẫn. Ngày kháng vũ khí của bảy thiên vũ vương đã là vô cùng thống khổ rồi. Nếu như lại bị bá vương lòng kia đánh cho một phát, thì cái mạng nhỏ này khẳng định là gánh không nổi. Vân Phi Dương chân thành nói. Trong rừng rậm có hình ảnh trận pháp, toàn bộ võ giả cùng với bách tính của vạn thế đại lục đều đang quan sát. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để có thể chứng minh chính mình. Người chẳng lẽ là không có muốn biểu hiện sao? Lam Mục nghe vậy khẽ giật mình. Đúng vậy, một cơ hội tốt như vậy, mình sao có thể bỏ lỡ? Thời điểm ban ngày, tên này cưỡng ép để cho mình làm thuẫn bài. Mình thì mất mặt, còn tên này thì nhận được vinh quang. Không được rồi, nhiều người nhìn đến như vậy, quá là mất mặt, phải gỡ lại. Lúc này thì Lam Mục đã quyết tâm đáp ứng. Được rồi, tốt. Vậy chúng ta đi thịt cái đầu lục phẩm hùng thú kia. Lập trường của tên này cũng thật là kiên định à. Cũng nói là một vị sĩ diện mà ngay cả cái chết cũng không sợ. Đây mới là cảnh giới cao nhất của những người cần sĩ diện mà sống. Lâm Chỉ Khê hỏi lại. Thật sự là muốn đi sao? Vân Phi Dương cười nói. Vòng thứ hai. Rừng rậm xuất hiện một đầu lục phẩm hung thú bị giam ở bên trong trận pháp, khẳng định là do ban tổ chức cố ý rồi. Chúng ta giết nó, có lẽ là sẽ có khen thưởng đặc thù. Là bục chợt hiểu ra, đúng như vậy. Tên này bị Vân Phi Dương dụ dỗ cho đã không có kịp chờ đợi mà muốn đi ra ngoài, chuẩn bị trình diễn khả năng của mình trước mặt của người đời. Lâm Chỉ Khê nói, người phải suy nghĩ cho kỹ. Mặc dù chúng ta có thể giết chết được bá vương long, lúc ấy thì cũng sẽ bị tiêu hao. Khi đó, nếu như có người chơi liên thủ tấn công, thì sẽ có khả năng bị đào thải. Nữ nhân này vẫn còn tỉnh táo. Vân Phi Dương cũng có chút hoảng hốt. mình chỉ nghĩ đến việc giết hung thú lấy tinh hạch, quên mất chuyện này. Hắn nâng cằm, nghiêm túc mà nói. Xem ra, vậy trước tiên cần phải thanh lý cái đám người kia, rồi mới có thể yên tâm thịt con hung thú này. Lương Âm Pha là Mộc trợn mắt, thanh lý cái đám người chơi kia, nói thật là dễ nghe. Còn có, người không phải vừa hứa, những người dự thi kia chỉ cần có thể giao ra không gian giới chỉ thì sẽ không có làm khó bọn họ sao? Chẳng lẽ vừa đến tối liền đã trở mặt? Lương Âm cùng với La Mộc bỗng nhiên ý thức, lời nói của tên gia hỏa này vô sỉ cũng chỉ như là đánh giấm mà thôi. Giống như lúc ở Đằng Ương Thành vậy, không phải cũng là hố ra cắt cẩm một phen sao? Vân Phi Dương nói thành lý tất cả mọi người một lần, chỉ là đùa một chút thôi. Dù sao, sơn lâm này lớn như vậy, tìm được bọn hắn cũng là vô cùng tốn sức. Hắn bắt đầu liền tìm phương pháp. Thế nào ta lại cảm thấy buồn ngủ như vậy? Là một duỗi người một cái, ngáp dài nói. Thôi, ta đi ngủ trước. Ban ngày, hắn bị coi là vũ khí, đã khiến cho thể xác và tinh thần của hắn mệt mỏi rã rời rồi. Bất quá, câu nói này đã nhắc nhở Vân Phi Sương. Ánh mắt của hắn sáng lên. Chúng ta có thể thừa dịp đêm tối mà động thủ. Không một tiếng động nào liền giải quyết đầu lục phẩm hung thú kia. Lâm Chỉ Khê hơi trầm ngâm nói. Có thể thử một chút. Sau đó thì bọn người Vân Phi Dương quyết định như vậy. La Mộc còn nằm dài trên đất, nói thầm. Buổi tối còn có ai nhìn thấy màn ảnh sao? Nếu như không ai nhìn thấy, thì ta đánh cuộc tính mạng cho ai nhìn chứ? Ngày hôm sau, thân thể của lục phẩm Hoàng Kim Bá Vương Long to lớn một lần nữa đứng lên. Nó dẫm cước bộ to lớn, bắt đầu mà du tàu giữa rừng núi. Những nơi mà nó đi qua đã trở thành một mạng hỗn độn. Nói thật, tốc độ của tên này rất chậm. Nếu như không có chủ động chọc giận nó hoặc xuất hiện tại phạm vi công kích của nó, vậy người dự thì tránh né sẽ rất nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một đêm xong, mọi người bắt đầu tiếp tục tránh né. Bất quá, để cho bọn hắn khá là chán nản chính là hôm qua giết không ít hung thú, lẽ ra ngày càng ít mới đúng. Kết quả ngày hôm nay thế nào khắp nơi đều có hung thú, mà còn tất cả đều là ngũ phẩm. Đây mới là khảo nghiệm chân chính của vòng thứ hai. Phải biết rằng, tiến vào Hắc Sâm Lâm, muốn tiến vào vòng tiếp theo, muốn sống qua được 7 ngày. Nếu như trong khoảng thời gian này, võ giả không có công kích lẫn nhau, thì sẽ cùng nhau tấn cấp. Long Hoàng lại không có hy vọng một màn này phát sinh, cho nên hắn thiết lập mỗi ngày Hắc Sâm Lâm sẽ xuất hiện đại lượng hung thú. Võ giả nếu như muốn sống, nhất định phải không ngừng chém giết. Nếu như lựa chọn tránh né, như vậy sau 7 ngày, số lượng hung thú sẽ là chật ních cả khu vực chiến đấu. Tới khi đó, đừng nói ẩn thân, coi như là chỗ đặt chân thì cũng không có. Xem ra, chúng ta không thể nào không động thủ giết hung thú được. Mỗi lần thì, quy tắc phòng thứ hai đều không giống nhau. Tại hỗn chiến lần này, hắn đã đối kháng với đám hung thú kia rồi. Có một vài thiên tài đã đoán ra được dụng ý của Long Hoàng, cho nên đã bắt đầu tổ đội đổ sát đám hung thú. Kỳ quái chính là, tại một lúc hơn 300 người dự thi bắt đầu kết đoàn đội đổ sát hung thú, thì bốn người Vân Phi Dương lại không có xuất hiện ở trên màn sáng. Bốn người này giống như là biến mất khỏi khu vực dự thi vậy. Phi Dương ca, hắn ở đâu rồi? Sáng sớm, bọn người Diệp Nam Tu đã đi vào quan chiến đài, nhìn tới nhìn lui trên từng tiểu quang mạc, thế nhưng vẫn không có phát hiện ra tung tích đâu. Tại sao không có thấy mấy người thiên tài của Đông Long Quận? Chẳng lẽ trận chiến ngày hôm qua đã làm cho Vân Phi Dương hắn tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ cần phải tu dưỡng một khoảng thời gian? Mọi người liền phỏng đoán. Điều này cũng đúng, tốt xấu gì thì cũng là thiên tài cùng cảnh giới, hắn có thể miểu sát Vũ Vương nhưng cắt cỏ thì không đúng, hắn cũng phải trả giá một chút, nếu không thì cũng quá yêu nghiệt rồi. Đồ nhi của ta cũng không có sao đấy chứ. Hồn nhà đạo nhân không nhìn thấy La Mộc Đầu cũng nhất thời cảm thấy lo lắng. Hôm qua bị cầm làm vũ khí vùng qua vùng lại, bảy tên vũ vương có phải là hiện tại kinh mạch đã bị là tổn hao nghiêm trọng, trở thành một phế nhân rồi hay không? Cái tên sư tôn này cũng là hạng cực phẩm đi. Cứ yên tâm đi. Thứ Hải Kiếm Đế nói, đồ nhi của ngươi mà theo đồ nhi ta lăn lộn thì sẽ không có chuyện gì đâu. Rất nhiều người cảm thấy buồn bực. Thiên tài Đồng Lăng quận chạy đi đâu rồi? Bọn họ thật tình không có biết. Giờ phút này, bọn người Vân Phi Dương đang tiềm phục ở trong bụi cỏ để mà theo dõi nhất cử nhất động của Bá Vương Long. Muốn xử lý tên này, đầu tiên là phải biết được tập tính của nó. Nếu không mù quáng mà đi lên, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Một ngày, Vân Phi Dương Thủy Trung quan sát Hoàng Kim Bá Vương Long. Đến cuối cùng thì hắn quyết định là vào buổi tối ngày hôm nay sẽ động thủ. Chương 412. Vì cái gì người thụ thương luôn là ta? Đêm đèn vắng người, Hắc Sầm Lâm càng lộ ra vẻ âm u. Trải qua ban ngày chém giết, rất nhiều võ giả đã tìm kiếm được địa điểm an toàn để mà nghỉ ngơi, để tĩnh tọa vận công, khôi phục lại linh lực cùng với thương thế. Ngoại giới, kháng giả thì cũng đã sớm tán đi rồi. Toàn bộ vạn thế đại lục yên tĩnh dị thường. Soạt, đột nhiên, một hắc ảnh lại lóe ra giữa rừng núi, rơi lên tàng cây. Linh niệm phong thích do được đầu lục phẩm hung thú Hoàng Kim Bá Vương Long kia đang làm nghỉ ngơi. Vân Phi Dương lóe lên một cái rồi biến mất. Rơi vào một chỗ ẩn nấp giữa bụi cỏ, thấp giọng mà nói. Đều đã chuẩn bị kỹ chưa? Bên trong, Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm gật đầu. Không có sao đấy chứ. Là một có chút sợ hãi mà hỏi. Căn cứ theo kế hoạch ban ngày, hắn phụ trách dẫn Hoàng Kim Bá Vương Long lục phẩm. Việc này nếu như không có nắm chắc tốt thì mình có khả năng sẽ vẫn lạc. Vân Phi Sường đẩy hắn một cái. Tất cả mọi người đang nhìn đó, nhanh lên đi, nếu không thì mọi người sẽ đều ngủ mất. Nghe được câu nói tất cả mọi người đang nhìn, La Mộc liền cắn răng một cái. Được rồi, vậy thì liều mạng. Nói xong, hắn liền từ chỗ tối mà chạy ra. Vì để xuất hiện sự oai phong trước mặt của mọi người, hắn không muốn sống nữa. Cái loại người vì ra mặt mà liều mình này thực đúng là xúc động lòng người. Tốc độ của Hoàng Kim Bá Vương Long khá là chậm, thế nhưng khứu giác của nó lại rất mạnh. Khi mà La Mục và nó cách nhau một khoảng chừng trăm trượng thì nó đã ngửi thấy thân thể to lớn của nó đứng lên, ngửa đầu mà gầm lên giận dữ, kinh hãi đám hung thú ở xung quanh. La Mục thấy đại gia hỏa này thân cao 20 trượng đang chạy tới gần thì bị dọa cho bắp chân run rẩy. Hắn nỗ lực mà nói, đại gia hỏa, ngươi đuổi theo ta đi. Cha phúng xong thì lập tức chuồn. Một nhân loại cũng dám đến trước mặt của mình khiêu chiến, khiến cho lục phẩm hung thú không thể nào tiếp nhận được. Hoàng Kim Bá Vương Long giận dữ đuổi theo. La Mộc thấy vậy thì bị dọa cho mặt tái xanh đi. Bất quá, rất nhanh thì hắn cũng bình tĩnh trở lại. Đại gia hỏa này tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng chạy khá là chậm, nhiều lắm cũng chỉ bằng tốc độ của một vũ tông thôi. Như vậy thì còn sợ cái dám à? La Mộc cười lên ha ha. Giờ phút này, hắn hiểu việc phụ trách dẫn dụ gia hỏa này vô cùng là nhẹ nhàng. Thời điểm gia hỏa này còn đang đắc ý, trong lòng hiện ra nguy cơ mãnh liệt. La Mộc nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Kim Bá Vương Long đã há to miệng, một cỗ linh lực cực tốc ngưng tụ, chợt phun ra quang đạn chói mắt. Soạt, quang đạn bay tới với tốc độ như lưu quang, bên trong ẩn chứa lực kình chỉ ít là phải đạt tới khoảng 2000 trọng. Còn mẹ nó, quên mất là nó còn có thể sử dụng kỹ năng. La Mộc hãi nhiên thất sắc, dồn hết sức lực từ khi còn bú sữa mà lăn qua một bên. Ầm một tiếng, luồng quang đạn kia xẹt qua bên người La Mộc, mà oanh trên mặt đất, sinh ra lực trùng kích cực lớn. Mà La Mộc thì may mắn thoát khỏi quỹ tích, nhưng cũng bị quét ra bay đi rất xa. Sau cùng thì đâm vào một tảng đá lớn. Phốc, nằm ở trong đống đá vụn hắn phun ra một ngụm máu. Tên này đã tránh kịp, thế nhưng lại bị Diêu Uy tác động đến, thụ một chút vết thương nhỏ. Nếu như mà bị quang đạn ẩn chứa 2.000 trọng kia oanh trúng, vậy kết quả là vô cùng rõ ràng, sẽ vẫn lạc tại chỗ. Dù là Vân Phì Sương cũng không có dám ngạnh kháng lực kình 2.000 trọng như vậy. Hoàng Kim Bá Vương Long thi triển cước bộ, mạnh mẽ mà lao đến. Lúc này, Lã Mục đứng lên, không còn nói hai lời mà lập tức co càng bỏ chạy. Lần này, hắn không hả hê nữa, toàn bộ linh niệm liền phóng thích, thủy trùng bảo trì cùng với Bá Vương Long một khoảng cách 200 trượng. Bởi vì căn cứ theo khi ban ngày quan sát, quang đạn của tên kia phóng ra tuy rất mạnh, thế nhưng khoảng cách cũng chỉ đến chừng khoảng 100 trượng. Đến đây, mau đuổi theo lão tử đi. Người đó, cái con đại long đần, người đúng là cái đồ rác rưởi. Lã Mục một bên chạy, một bên thì chửi rủa. Lục phẩm hung thú cũng đã sinh ra linh trí đơn giản, tự nhiên nó biết được cái tên nhân loại kia đang nhục nhã mình. Cặp mắt to lớn của nó lấp lánh lửa giận, mở cái miệng rộng, lại một lần nữa phun ra quang đạn. Đáng tiếc, quang đạn bay đến khoảng 100 trượng thì héo rũ, cuối cùng thì rơi trên mặt đất, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Làm sao vậy? Lại một tiếng nổ vang to lớn, kinh động từ những người dự thi đang nghỉ ngơi, hoặc là thính tọa nơi xa. Bọn họ nhao nhao bay ra, mắt thấy Bá Vương Long ở trong đêm tối mạnh mẽ lao tới, thì đều nhao nhao hoảng hốt. Hoàng Kim Bá Vương Long đến đêm thì sẽ nghỉ ngơi, thế nào nửa đêm lại nháo sự rồi? Mau nhìn xem! Đột nhiên có người hô lên, linh niệm của mọi người bao phủ tới. Nhất thời, phát hiện ra Lã Mục đang chạy ở phía đằng trước, cũng rốt cuộc để minh bạch, tên này đang cố ý dẫn dụ Hoàng Kim Bá Vương Long. Mẹ ơi, hơn nửa đêm lại đi đùa giỡn hung thú lục phẩm, có thể so với Vũ Hoàng, thật sự là không sợ chết sao? Lã Mục một bên vừa chạy, một bên thì phóng thích linh niệm. Hắn khi mà hắn ý thức được rằng rất nhiều võ giả đều đang bị kinh động tới, thì quanh thân liền hiện ra khí chất cao thủ. Có thấy hay không? Lão tử đang dẫn dụ một đầu lục phẩm hung thú. Ta dám làm như vậy, các người có dám chơi như vậy không? Ngoại giới, Lã Mục dẫn Hoàng Kim Bá Vương Long. Đầu tiên là có tiếng nộ hống, sau khi có nổ mạnh thì kinh động tới toàn bộ Tổ Long Thành. Bên trong thành trì, lần lượt có những võ giả đi tới. Bọn họ nhào nhào nhìn về phía màn sáng, mượn nhờ vào ánh trăng ở bên trong, lúc này mới nhìn thấy Lã Mục của Đồng Lăng quận đang chơi đùa cùng với lục phẩm hung thú. Ấy, cái tên tiểu tử này! Hồn Nhà Đạo Trường đứng ở trước cửa sổ, nhìn qua màn sáng mà sụp đổ nói. Không phải nửa đêm ra ngoài đi tiểu, thế nào lại chọc giận đầu Bá Vương Long này chứ? Cái này thì cũng chưa hẳn. Tứ Hải Kiếm Đế cười, theo như cử chỉ của hắn ta thì rõ ràng là đang cố ý muốn dẫn dắt nó. Hồn Nhà Đạo Trưởng cũng ý thức được, thế nhưng hắn càng để ý hơn là Lão Gia Hỏa, hơn nửa đêm rồi, người thế nào lại chạy đến phòng của ta? Nói đi, có phải là người có đam mê kỳ quái gì hay không? Ta nhổ vào. Tứ Hải Kiếm Đế nói, người có rõ không? Đây chính là phòng của ta. Hồn Nhà Đạo Trưởng gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt nói, ta thế nào lại chạy tới đây? Chẳng lẽ là lại mộng du? Tứ Hải Kiếm Đế cùng với hắn bảo trì một khoảng cách nhất định, bực mình mà nói, người ta tường rào đã mấy trăm năm, không nghĩ tới người là cái loại người này, thừa dịp lúc nửa đêm lại chạy đến phòng của ta, có phải chuẩn bị lúc ta không có để ý mà hại ta có đúng hay không? Cút ra một chút. Hồn Nhà Đạo Trưởng cả giận mà quát, mắt của ta có mù thì mới có thể tìm tới người làm cái chuyện đó. Những người dự thi ở tại Hắc Sầm Lâm đều bị kinh động. Lã Mục lại vô cùng đắc chí, bất quá rất nhanh thì có chút buồn bực, bởi vì chính mình chạy lâu như vậy rồi, Vân Phí Dương hắn thế nào còn chưa có động thủ. Tránh ra! Thế nhưng vào lúc này, Thanh âm của Vân Phi Sương truyền tới. Chợt một cỗ sóng biển từ hồ nước cuồn tới, tưới Lam Mục thành ướt sũng. Phốc, Lam Mục phun nước ra ngoài, tức miệng mà mắng to. Cái đại gia người, có thể để cho ta có thời gian phản ứng rồi hãy dội nước hay không? Soạt, Vân Phi Sương cũng không để ý hắn, mà đứng lờ lửng ở giữa trời, linh niệm câu thông với tiểu thế giới, dẫn dắt toàn bộ nước thu thập được từ bên trong hồ nước ra mà tưới vào đầu của Hoàng Kim Bạo Long. Soạt, Lâm Chí Khê xuất hiện ngay ở phía đằng sau, đằng trước. Nàng lạnh lùng đứng ở đó, hai tay cấp tốc đánh ra thủ ấn. Sau cùng thì song thủ đập lên trên mặt đất mà quát lạnh một tiếng. Bằng phòng thiên xích. Tạch tạch. Mặt đất dính nước, cấp tốc liền bị kết băng, hướng về phía trước mà lao nhanh kéo dài. Hoàng Kim Bá Vương Long bởi vì bị nước tưới cho tung tóe ẩm ướt, thân thể to lớn trong nháy mắt lập tức bị bong phòng giống như là một pho tượng. Đương nhiên, muốn nói tượng băng sinh động như thật nhất thì vẫn phải nhắc tới Lam Mục. Giờ phút này, tên này đang duy trì động tác chạy, cả người đã triệt để bị đóng băng. Trong lòng của hắn thì khóc thút thít mà nói: vì cái gì, thế nào ta luôn là người bị thụ thương? Chương 413. Hy vọng có kỳ tích phát sinh. Lâm Chỉ Khê vận dụng tới băng hệ linh lực, trong nháy mắt liền băng phong đầu Hoàng Kim Bá Vương Long trong lại. Thừa dịp thời gian này, Hàn Thiên Kiếm của Vân Phi Dương ra khỏi vỏ, tản mát ra khí tức lạnh lẽo, vung tay lên, kiếm khí ảo ảo tuôn ra. Một kiếm này ẩn chứa 600 trọng thuần linh lực. Mạnh như vậy, ít nhất là phải đạt đến 600 trọng. Những người sử thì đều chấn kinh. Vân Phi Dương một kiếm bạo phát 500 trọng, kiếm khí đánh bại Tiêu Bạch Y. Ngày hôm nay lại tăng thêm 100 trọng. Nói đúng hơn chính là ngày hôm qua, thế này vẫn còn chưa có sử dụng toàn lực. Thật là đáng sợ. Vũ Vương Đỉnh Phong ở trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng không có cái năng lực chống lại được. Thiên tài sự thì cũng không biết, Vân Phi Dương vùng ra một kiếm này cũng không có vận dụng kiếm kỹ, chỉ là lực lượng đơn thuần phối hợp với Hàn Thiên Kiếm. Âu Chí Tử lấy hàn băng cùng với nắp quan tài chế tạo thành Hàn Thiên Kiếm, xác thực là vô cùng cường hãn. Vân Phi Dương có thực lực kiếm vương hậu kỳ, kiếm khí thuần túy bạo phát cũng mới 500 trọng, một thanh kiếm liền có thể tăng phúc 100 trọng. Theo đẳng cấp đến phân chia, tuyệt đối là đạt đến lục phẩm. Đương nhiên, Hàn Thiên Kiếm có băng hệ thuộc tính. Vân Phi Dương tùy cùng với kiếm hồn ký kết khế ước, thế nhưng bên trong thân thể cũng không có thuộc tính băng, nên hắn chưa kích phát đến trạng thái mạnh nhất của thanh kiếm. Nếu như Hàn Thiên Kiếm này được cái dạng băng hệ võ giả giống như Lâm Chỉ Khê sử dụng, vậy tuyệt đối sẽ phát huy ra đến cực hạn. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương thật có ý nghĩ đưa Hàn Thiên Kiếm này cho Lâm Chỉ Khê, đáng tiếc thì nữ nhân này lại cự tuyệt. Kiếm khí tuôn ra trực tiếp liền đâm thủng hàn băng mà đánh vào trên thân của Hoàng Kim Bá Vương Long, thế nhưng chỉ truyền đến một tiếng đinh giòn tai giòn tan. Tốc độ của đại gia hỏa này tuy là chậm, thế nhưng cường độ thân thể vẫn là vô cùng mạnh. Đột nhiên, núi băng tan vỡ, Hoàng Kim Bá Vương Long phá băng mà ra. Nó giận dữ cầm lên một tiếng, ánh mắt khóa chặt Vân Phi Dương mà lao tới. Sắc mặt của Lâm Chỉ Khê cũng khó coi. Lấy thực lực của nàng bây giờ, không thể nào hoàn mỹ đóng băng con hùng thú có thể so với Vũ Hoàng được. Vũ khí mà một khi bị phá cũng khiến cho nàng bị phản phệ không nhẹ. Thiêu đốt. Thế nhưng vào lúc này thì lương âm từ trong chỗ tối bay lên. Nàng vùng lên hai tay, tâm hỏa nóng rực bạo phát phóng tới Hoàng Kim Bá Vương Long. Trong khoảnh khắc, Hoàng Kim Bá Vương Long đã bị ngọn lửa bao phủ. Những người dự thi ở trong rừng rậm cùng với những cường giả ngoại giới thì đều hoảng hốt. Trước để cho Lam Mục dẫn dụ, sau đó Vân Phi Dương hắt nước, Lâm Chỉ Khê đóng băng, lại đến lương âm bay ra thì triển thuộc tính hỏa hệ. Bốn người này phân công rõ ràng chi tiết, thấy thế nào cũng giống như là đang hợp tác để mà liệp sát đầu hung thú có thể so với hoàng cấp này. Lá gan của mấy thiên tài đống lòng quận cũng thật là lớn. thế nào lại mưu toan liệp sát một con lục phẩm hung thú, thật sự là không có biết tự lượng sức mình. Rất nhiều cường giả đều lắc đầu. Đầu lục phẩm bá vương long ở trong hắc sâm lâm kia có lực phòng ngự siêu cường, tự lại là chính mình, muốn đơn độc giết chết nó thì cũng rất khó. Mấy tên vũ vương nên muốn giết đầu hung thú này sao? Quả thật là buồn cười tới cùng cực. Bọn Vân Phi Dương này thật sự là muốn chết rồi, chúng ta vẫn là nên trốn xa một chút. Những người dự thi khác thì khịt mũi coi thường, vì không muốn bị ta động đến, bọn họ tránh đi, rất hứng thú mà nhìn lại. Không phải chứ, bốn người dự thi của Đông Long Quận lại muốn liệp sát đầu lục phẩm hung thú này sao? Có phải là bọn họ điên rồi không? Rất nhiều những võ giả từ bên trong ngủ mờ mà bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về hướng màn sáng, còn người lấp lóe vẻ khó mà tin. Bọn họ không có tinh chuẩn phân tích giống như đám người dự thi và cường giả, thế nhưng cũng cho rằng mấy người kia đang muốn tìm chết. Còn mẹ nó, Diệp Nam Tù thì xoa xoa con mắt, muốn sụp đổ nói, Phỉ Dương ca, thế nào lại muốn đi làm thịt cái đầu hung thú này? Hạc Mào cùng với Khúc Vãn ca nhất thời cũng cảm thấy choáng. Thế nhưng nghĩ tới tính cách không sợ trời không sợ đất của Vân Phi Dương, cái cử động liệp sát lục phẩm hung thú này hình như cũng là rất bình thường. Không phải chứ? Hồn Nhà đạo nhân cũng trừng lớn mắt. Bọn tiểu gia hỏa này thế nào, có phải điên rồi không? Thứ Hải Kiếm Đế thì lại cười. Ha ha ha, lão đạo, người nhìn cho thật kỹ, có lẽ chúng có thể sáng tạo ra kỳ tích, chém giết một đầu hung thú có thể so với hoàng cấp. Thần sắc của Hồn Nhà đạo nhân hoảng hốt. Nói thật, bốn vũ phương lại đi chém giết hung thú có thể so với hoàng cấp, thấy thế nào cũng giống như nói mờ giữa ban ngày. Huống hồ, hung thú lại còn là một đầu hoàng kim bá vương long, thân thể cực mạnh. Bất quá, Tứ Hải Kiếm Đế đã nói như vậy, chẳng lẽ Vân Phi Dương và đồ nhi của mình thật sự là có thể sáng tạo kỳ tích sao? Vẻ mặt của Hồn Nhà đạo nhân nghiêm túc mà nhìn màn sáng, tâm lý còn đang chờ mong, hy vọng rằng có thể có kỳ tích phát sinh. Tâm hỏa nóng rực bao phủ hoàng kim bá vương long, khiến cho cả nửa chân trời đỏ bừng. Thực lực của lực âm hữu hạn, không cách nào có thể đốt cháy được phòng ngự cực mạnh của bá vương long. Bá vương long mạnh bạo mà lao ra từ bên trong hỏa diễm. Đầu tiên bị trào phúng, tiếp theo bị đóng băng, sau đó thì lại bị hỏa thiêu, khiến cho đại gia hỏa này vô cùng là tức giận. Đáng tiếc, tức giận thì cũng là vô dụng, bởi vì nó đối mặt với Vân Phi Dương, một gia hỏa không biết xấu hổ đến cực hạn này. Giờ phút này, hắn cùng với bọn người Lâm Chỉ Khê đã biến mất ở chỗ tối. Hoàng Kim Bá Vương Long phẫn nộ không thôi. Hắn, nó ở tại trong núi rừng, tiếp tục lao mạnh đi, đại khái qua khoảng một canh giờ thì mới dần tỉnh táo trở lại, chuẩn bị tiếp tục đi nghỉ ngơi, thì La Mục lại từ trong chỗ tối mà chạy ra. Này, rác rưởi, mau đến bắt ta đi. La Mục lại tiếp tục khiêu khích. Hoàng Kim Bá Vương Long đứng lên một lần nữa, hai mắt của nó muốn phun ra lửa mà lao tới. Một màn vừa rồi lại được trình diễn. La Mục chạy không được bao lâu thì Vân Phi Dương lại hắt nước tới. Bằng phòng thiên xích, thiêu đốt. Hoàng Kim Bá Vương Long một lần nữa lại từ bên trong hỏa diễm lao ra, mắt thấy bốn người lại biến mất thì giận dữ mà phóng đạn sáng ra bốn phía. Ngoại giới, vô số cường giả lắc đầu, mấy thiên tài của Đồng Lang Quận cứ đi trêu chọc lục phẩm hung thú như vậy thật sự là nhàm chán. Thế nhưng để cho bọn hắn sụp đổ, một đêm trôi qua, chân trời xuất hiện ánh sáng hừng đồng, bốn người Đồng Lăng Quận kia đã là vô số lần tái diễn cái màn vừa rồi, vô số lần dùng kiếm khí, băng hỏa đến để mà kích thích Hoàng Kim Bá Vương Long. Theo ta thấy, mấy người này muốn khiến cho Hoàng Kim Bá Vương Long mệt tới mức kiệt sức rồi sau đó thì mới tấn công. Một vũ hoàng nhìn ra huyền cơ. Ha ha, ngây thơ như vậy. Một cường giả khác thản nhiên nói, Hoàng Kim Bá Vương Long cho dù có suy yếu cũng có thể so với vũ hoàng, coi như có nằm trên đất để cho bọn hắn tới đánh, thì cũng đừng hòng mà phá được sức phòng ngự của nó. Bọn họ cũng đã đều từng cùng với những lục phẩm hung thú giao thủ qua, cho nên đều hiểu rõ muốn giết chết được lục phẩm hung thú này thì nhất định phải dựa vào lực lượng mạnh mẽ tới phá tan lớp phòng ngự của nó. Thế nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Bá Vương Long lại một lần nữa nộ hống, bởi vì La Mục lại xuất hiện, hai mắt của nó hiện ra tơ máu phẫn nộ, một lần nữa đuổi theo. Thế nhưng lần này, La Mục chạy không bao lâu thì bỗng nhiên dừng lại. Dù đã tiếp cận phạm vi công kích của Hoàng Kim Bá Vương Long, cũng không có hành động gì. Bá Vương Long bỗng nhiên mở to miệng, đạn ánh sáng ngừng tụ ra, ngang nhiên phun ra. La Mục vẫn chưa động, trên mặt hiện ra biểu lộ thấy chết không sờn. Còn mẹ nó, tên này thật sự là muốn chết rồi. Mọi người kinh hãi, tuy rượt đuổi cả một đêm, tuy Hoàng Kim Bá Vương Long đã rớt giá rời rồi, thế nhưng lực kinh đạn ánh sáng cũng phải là vào khoảng 1.700 trọng. Vũ Vương ngạnh kháng hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Vào thời khắc mà mọi người còn đang sợ hãi, thì một tay của La Mục phất lên, trong tay xuất hiện một cái tấm chắn nhỏ, thuẫn thường trong suốt, trong nháy mắt được hình thành. Cùng lúc đó, đám người càng chấn kinh phát hiện ra, Vân Phi Diều xuất hiện ở trước người của Hoàng Kim Bá Vương Long, không có đủ 20 trượng. Bội kiếm của hắn đã xuất ra khỏi vỏ, thần kiếm nhỏ nhỏ một nửa ngưng tụ ra băng sương, một nửa thì ngưng tụ ra hỏa diễm. Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, một tay hùa kiếm, đột nhiên mà bổ về phía Hoàng Kim Bá Vương Long, quát lên: "Nhất kiếm chảm thương khung!" Mọi người nghe vậy thì thần sắc đại biến, bởi vì nhất kiếm chảm thương khung chính là độc môn tuyệt học của Tứ Hải Kiếm Đế, phẩm giai đạt tới thất phẩm. Cấp bậc này chỉ có cường giả kiếm đế cấp thì mới có thể thi triển. Hầu Tam cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha ha, đồ nhi, làm cho tất cả mọi người kiến thức một phen, một kiếm vương thì triển ra vũ khí của kiếm đế như thế nào, để cho toàn bộ đại lục này đều chấn kinh đi." Hồn Nhà Đạo Nhân đứng ở bên cạnh nghe vậy thì cũng trừng lớn mắt, chấn kinh bật thốt: "Còn mẹ nó, thật là giết được sao?" Chương 414: Nhất kiếm chạm thương khung. Vân Phi Dương thi triển ra nhất kiếm chạm thương khung của Tứ Hải Kiếm Đế đã khiến cho chúng cường giả quan chiến phải sợ hãi than thở. Phải biết rằng đây chính là kiếm kỹ thất phẩm. Tại phản thế đại lục, vũ kỹ phẩm chất gì thì đối ứng với đẳng cấp đó. Có lẽ thiên tài kinh diễm có thể thi triển ra vũ kỹ cao hơn cảnh giới của bản thân một phẩm. Tỉ như Vũ Tổng có thể thi triển ra kiếm kỹ ngũ phẩm. Thế nhưng, lấy thực lực kiếm phường mà thi triển ra vũ kỹ của kiếm đế sao? Điều này thật quá nghịch thiên. Việc Vân Phi Dương chấn kinh thế nhân, đồng thời cũng là chấn kinh những cường giả đã từng quyết đấu với Tứ Hải Kiếm Đế. Năm đó, hắn cũng thua dưới nhất kiếm chạm thương khủng. Bị bại dứt khoát, bị bại quả quyết. Hắn có thể thi triển ra kiếm pháp cấp kiếm đế sao? Ánh mắt của một người trẻ tuổi gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng, quanh thân hiện ra kiếm ý cường thế. Một khắc này, hắn hận không thể nào thay thế cho Hoàng Kim Bá Vương Long tới để mà thi triển độc môn kiếm pháp, để mà đón đỡ kiếm pháp của Tứ Hải Kiếm Đế một lần. Trong một đình viện nghỉ mát nào đó, mấy người trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc đứng, bọn họ đều vào khoảng 20 người đứng đầu của quán cân bạc quân bạc. Thời khắc khi mà Vân Phi Dương thi triển ra kiếm pháp cấp kiếm đế thì thần sắc của tất cả đều là kinh biến. Từ khi cuộc thi bắt đầu thì bọn họ cũng đã quan chiến. Dù Vân Phi Dương thu hoạch được hạng 1 vòng thứ nhất hay trấn nhiếp 20 thiên tài trên quán quân bạc thì bọn họ thủy chung vẫn bình tĩnh, bởi vì đổi lại bất cứ một người nào ở bên trong những người này cũng có thể làm được. Thế nhưng, lấy tu vi kiếm vương mà thi triển ra kiếm pháp của kiếm đế, quả thật là khiến cho bọn họ chấn kinh. Mặc dù mình thiên tài tuyệt luân, thế tu luyện vũ khí cũng chưa có đến lục phẩm. Toàn bộ võ giả của đại lục đều đang nhìn vào Vân Phi Dương. Đúng như Tứ Hải Kiếm Đế nói, hắn sẽ chấn kinh toàn bộ đại lục. Hắc Sâm Lâm, thần sắc của những tuyển thủ dự thi cũng liền đại biến, bởi vì Vân Phi Dương lăng không mà tới, Hàn Thiên Kiếm phía trên bao phủ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không khí phương viên khoảng mấy chục dặm chỉ còn lại có lạnh cùng với nóng. Cái loại cảm giác này quả thật là rung động tâm linh, là kinh khủng tới cực điểm. Thật đáng sợ đi, quá kinh khủng. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hàn giới vạn chúng chú mục mà vùng tay lên, Hàn Thiên Kiếm liền vạch ra một đường vòng cung, nhất kiếm chạm thương khung xuất, kiếm khí cuồng bạo bạo phát. Kiếm khí to lớn giống như sóng biển vậy, toàn bộ không gian liền vặn vẹo, khiến cho người ta một loại cảm giác giống như thiên địa bị chém làm hai nửa. Vô số cường giả kết luận, một kiếm này ẩn chứa thuần linh lực phải đạt tới 1.500 trọng. Bởi vì chỉ có khi bộc phát ra lực kình tới bậc này thì mới có thể quấy nhiễu được không gian. 1.500 trọng sao? Quá coi thường Vân Phi Thường hắn rồi. Giờ phút này, hắn tung ra một kiếm dùng hợp băng của Lâm Chỉ Khê cùng với lửa của Lương Âm, lại phối hợp cùng với kiếm hồn ở bên trong Hàn Thiên Kiếm, cường độ đã là đạt đến khoảng 2.000 trọng rồi. Nói cách khác, cường độ kiếm này có thể so với Vũ Hoàng. Thời khắc đó, kiếm khí cường đại khiến cho toàn bộ Hắc Sâm Lâm u ám, không có sáng. Giữa thiên địa giống như chỉ còn lại kiếm, ngoài ra thì cũng không còn thứ gì nữa. Những người dự thi ở trong Hắc Sâm Lâm cảm nhận được khí tức kinh khủng kia thì tâm thần cũng trở nên kinh hãi. Mạnh như vậy. Người trẻ tuổi đầu bù tóc rối ẩn thân trên tàng cây, ánh mắt lấp lóe vẻ ngưng trọng, cánh tay phải còn lóe ra hai đạo kim quang, thầm nghĩ. Muốn chiến thắng được người này, chỉ sợ cần phải toàn diện bộc phát. Dưới cái nhìn của vô số những ánh mắt, kiếm khí cuồng bạo phóng tới Hoàng Kim Bá Vương Long. Hai mắt của Hoàng Kim Bá Vương Long hiện ra vẻ e ngại nhân tính hóa. Trong lòng của nó cũng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Mọi người đều biết đây là lúc đạn ánh sáng của Bá Vương Long đánh vào người La Mục. Thế nhưng không có ai đi để ý tới tên này cả, mà ánh mắt của bọn hắn đều khóa chặt ở trên kiếm khí. Cuối cùng, thì dưới cái nhìn soi mói của võ giả toàn đại lục, kiếm khí từ trên không trung bổ xuống đầu của Hoàng Kim Bá Vương Long. Kỳ quái chính là vừa tiếp xúc đến Bá Vương Long thì kiếm khí đột nhiên lại tiêu tán. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, kiếm hắn trả vào vỏ, đứng ở trước mặt của Bá Vương Long, khóe miệng lộ rõ vẻ mỉm cười. Không có thành công sao? Là do Hoàng Kim Bá Vương Long dựa vào phòng ngự cứng rắn mà triệt tiêu đi kiếm khí hay sao? Hay lại tên này chưa có chân chính lĩnh ngộ được thất phẩm kiếm pháp? Vô số cường giả đưa ra suy đoán. Thế bọn họ hy vọng rằng Vân Phi Dương thất bại. Thế nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Bá Vương Long lại kêu thảm một tiếng, chờ trán của nó nứt ra một cái khe hở, rồi thì lan xuống dưới. Rắc! Âm thanh vỡ tan truyền đến, thân thể của Bá Vương Long có thể so với Vũ Hoàng kia lại hóa thành hai nửa, ngã xuống hai bên. Nương theo đó là một trận mưa máu khiến cho người ta buồn nôn. Hai đoạn thi thể cùng rơi xuống đất. Vạn thế đại lục hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới này vào thời khắc này, ngay khi Hoàng Kim Bá Vương Long bị chém chết mà liền mất đi âm thanh. Hồng thú lục phẩm có thể so với Vũ Hoàng lại có thể bị một kiếm chém thành hai nửa như vậy sao? Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mao, ba người đứng lên, kinh động ôm nhau mà cười lên ha ha. Giết chết rồi, Vân Thành Chủ đã xử lý con hùng thú cấp Vũ Hoàng rồi. Đông Lăng Thành thì lần nữa sôi trào. Dù bách tính hay là những học sinh của Đông Long học phủ thì đều nhảy cẫng lên hoan hô, rất nhiều người cao thét. Cả Phiên Trúc thì há hốc mồm, sau đó lại cười rộ lên. Từ Thiên Vũ Quận trở về, hắn đã đoán ra được lấy thiên phú Vân Phi Dương khi mà thành tựu tương lai nhất định là không chỉ có ở Vũ Vương. Không lâu sau, Đồng Lăng quận có thể một lần nữa sinh ra một Vũ Hoàng. Quả nhiên là đoán không có sai. Tuy lúc này, Vân Phi Dương vẫn chỉ là vương cấp, thế nhưng hắn đã dùng thực lực của mình chém giết một đầu hung thú lục phẩm ở trước mắt thế nhân. Không có cảnh giới Vũ Hoàng, lại còn có thể chém giết được hung thú, có thể so với Vũ Hoàng, đây mới thực sự là ngưu bức. Bảo Tụng Nhân lẩm bẩm: Tiểu Sa Hỏa, tên tuổi của người sẽ là được lưu truyền thiên cổ. Tuyệt đối không thể nghi ngờ, Vân Phi Dương một kiếm chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long nhất định là sẽ tái nhập sử sách, bởi vì điều này thực sự quá rung động. Mà đây là lần đầu tiên có người chém giết hung thú có thể so với Vũ Hoàng. Vô số cường giả chấn kinh, thật khó mà lý giải được, một kiếm này của Vân Phi Dương cho dù là có uy lực của Vũ Hoàng thì cũng không thể nào phá được phòng ngự của lục phẩm hung thú mới đúng. Thế nhưng bọn họ lại không biết, thân thể của Hoàng Kim Bá Vương Long rất mạnh, nhưng sau khi bị băng hỏa ăn mòn, lớp lạnh, lớp lại nóng suốt cả một đêm, da thịt cường đại cũng đã sớm lộ ra sơ hở. Hướng chỉ, Bá Vương Long bắn đạn ánh sáng cũng cần phải ngừng tụ năng lượng ở bên trong thân thể. Thời khắc phun ra ngoài thì cũng là lúc phòng ngự yếu kém nhất. Cho nên, Vân Phi Dương nắm lấy cái cơ hội này, đột nhiên bộc phát ra kiếm khí 2000 trọng, thuận lợi liền chém giết nó tại đường trường. Đương nhiên, nếu như không có bằng lửa của Lâm Chỉ Khê và Lương Âm, một người Vân Phi Dương cũng không cách nào có thể chém giết được hung thú lục phẩm. Đây là công lao của mọi người. Hoàng Kim Bá Vương Long bị chém, một khỏa tinh hạch sáng chói liền rơi trong vũng máu. Vân Phi Dương thu lấy vào trong không gian giới chỉ, sau đó thì cũng thu luôn cả thi thể vào. Hung thú có thể so với hoàng cấp, toàn thân thể đều là bảo bối. Mọi người hâm mộ không thôi. Thế nhưng vào lúc này, rất nhiều người mới nhớ tới La Mục. Thời điểm Vân Phi Dương động thủ, thế này lấy ra một thuẫn bài kỳ quái, ngạnh kháng đạn ánh sáng, cuối cùng thì không có vấn đề gì chứ. Đến cuối cùng thì bọn họ mới nhìn sang, thấy La Mục nằm trên đất, miệng lớn đang thở phì phò, hẳn là cũng không có trở ngại gì. Trời đất, đây đúng là một cái đám yêu nghiệt. Hết tập số 82. Như vậy thì tiếp theo cái chuyến đi ở bên trong cái khu vực rừng rậm xâm lâm này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.